Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 549 Hồn Kỹ Mới. Từng mảnh nhỏ xương Tiết Từ Vinh đào đào trong tay dâng lên mà ra, vẩy hướng về phía bầu trời, sau đó chậm rãi hạ xuống. Tại mặt trời chiếu xuống, từng mảnh xương tiết tản ra điểm điểm oánh mang, đẹp không sao tả xiết. Hô! Vinh đào đào tùy ý xương tiết vẩy vào trên mặt, cảm thụ được lạnh buốt xúc cảm, nhưng không có mảy may hưởng thụ, ngược lại là cau mày, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Ngũ thải tường vân Bạch Vân sử dụng phương thức là từ trong thân thể tản mát ra mê vụ, tiến tới công thành đoạt đất, đem hết thảy chung quanh đều chia làm Vinh đào đào phạm vi thế lực. Nơi này có một cái lớn nhất chỗ khó, chính là liên hệ. Vân Điên Chí Bảo hiển nhiên đã giảm bớt đi liên hệ, một bước này đột nhiên. Nó thậm chí là trực tiếp do Vinh đào đào khống chế. Muốn mây mù hướng nơi đó tung bay, chỉ cần Vinh đào đào tâm niệm vừa động là đủ. Nhưng mà Vinh đào đào lúc này thông qua Ngọc Long quà tặng chế ra xương tuyết, một khi rời tay, liền cùng Vinh đào đào không có nửa điểm dây dưa. Chấm ngoặc kép, Vinh đào đào đặt mông ngồi ở trên bãi cỏ, khuỷu tay bám lấy đầu gối, bàn tay chống đỡ cái cằm, nhìn xem mặt cỏ âm thầm xuất thần. Bên người, Ekaterina cẩn thận từng ly từng tí bu lại, nàng sửa sang lại một chút váy, chậm rãi ngồi quỳ chân xuống dưới. Ngươi muốn làm gì? Vinh đào đào, Vân Điên Chí Bảo phương thức vận dụng cho ta một chút dẫn dắt. Ta tại thử nghiệm sáng tạo tiết cảnh hồn kỹ. Ekaterina, nàng phảng phất nghe được thiên phương dạ đàm. Sáng tạo hồn kỹ, ngươi sợ không phải đang cùng ta nói đùa. À, đúng, nghe nói tiết cảnh hồn kỹ xương hoa tiết bánh chính là hắn sáng tạo. Nghĩ tới đây, Ekaterina trừng con mắt nhìn chằm chằm Vinh đào đào bên mặt quan sát lấy. Vinh đào đào trên người nhãn hiệu hoàn toàn chính xác rất nhiều. Làm sư phụ hắn, cả ngày lẫn đêm dạy bảo nàng đao pháp. Cái này cũng đưa đến Ekaterina đối với hắn ấn tượng tương đối đơn nhất. Trên thực tế, cực quang doanh địa bị tập kích đêm hôm ấy, khi Ekaterina nhìn thấy Vinh đào đào tiện tay một phát tiết long quyển thời điểm, cũng là bị dọa đến không nhẹ. Điện đường cấp hồn kỹ, thuấn phát, đều do Vinh đào đào đao pháp kỹ nghệ quá mức tinh diệu, đưa đến nữ hài đã quên đi Vinh đào đào là một vị toàn năng hồn võ giả. Cũng không chỉ là một cái kỹ nghệ khả năng đặc biệt vũ khí đại sư. Ekaterina là tuyệt đối không nghĩ tới. Lần ngồi xuống này, chính là trọn vẹn 2 canh giờ. Cho đến buổi chiều nên khi đi học, Vinh đào đào vẫn không có đứng dậy dự định. Nữ hài hiển nhiên cũng không có ý định đi học. Chỉ là khác biệt với trước đó ngồi tại bên cạnh hắn, nàng lúc này đã sớm lặng lẽ thối lui đến đình viện biên giới, sợ quấy rầy Vinh đào đào mạch suy nghĩ. Lấy phương thức cảm giác, hiển nhiên hẳn là cái trán hồn kỹ. Cái trán hồn kỹ đại biểu cái gì? Tinh thần lực. Vinh đào đào sửa sang lấy suy nghĩ, lặp đi lặp lại cân nhắc lấy hồn kỹ khả năng phương thức tồn tại. Đây cũng là cha nhị đã từng đã nói với Vinh đào đào. Ngươi không phải tại sáng tạo hồn kỹ, ngươi chỉ là tại thăm dò trên thế giới này nay đã tồn tại hồn kỹ. Cho nên, loại cảm giác này loại hồn kỹ thật tồn tại a. Vinh đào đào lần nữa giương một tay lên, một mảnh băng xương huy sái mà xuống, rơi vào hắn thiên nhiên quyển nhi bên trên. Xuyệt tương đương, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng huýt sáo. Vinh đào đào quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đình viện biên giới, Ekaterina chính cầm một bình nước khoáng, cùng người đến hữu hảo chào hỏi. Cha tiên sinh, cha nhị nhìn một chút nữ hài trong tay nước khoáng, nói, để xuống đất đi, không cần không phải ở chỗ này bồi tiếp hắn. Ngươi về đến nhà nghỉ ngơi cũng giống vậy. Đình viện liền đối với lầu một nhà trọ cửa sổ sát đất. Lúc này, Daria đang ngồi ở phòng ngủ trên ghế salon, lẳng lặng đọc lấy thư tịch, ngẫu nhiên cũng sẽ dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn thấy cũng vĩnh viễn là Vinh đào đào ngay tại chỗ khổ tư bộ dáng. Không có chuyện gì, cha tiên sinh, Ekaterina vừa cười vừa nói. Nếu như hắn có gì cần, ta cũng tốt trước tiên trợ giúp hắn. tựa như hắn mấy tháng này mỗi ngày theo giúp ta huấn luyện một dạng. Nghe vậy, cha nhị nhịn không được có chút nhíu mày. Có sao nói vậy, tiểu đồ đệ này vẫn rất có đội ơn chi tâm nha. Đang khi nói chuyện, Ekaterina trên mặt nổi lên một tia vẻ u sầu. Chỉ là đáng tiếc, ta cũng không tinh thông tiết cảnh hồn kỹ. Ta đi hỏi một chút. Cha nhị nhẹ gật đầu, cất bước tiến lên, nghe nói ngươi tại sáng tạo hồn kỹ. Làm sao, chúng liền cơm trưa đều không ăn rồi. Vinh Đào Đào, ta đang tự hỏi, như thế nào để cho ta đại não cùng xương tiết sinh ra liên hệ. Cha nhị, đại não, Vinh Đào Đào, đúng vậy, ta tại thử nghiệm phát ra tinh thần lực cùng xương tiết tương liên. Nhưng chúng nó cũng không nguyện ý để ý tới ta. Cha nhị, vận dụng trung tình phương thức rồi hả? Vinh Đào Đào, đương nhiên, cha nhị, tâm tình gì? Vinh Đào Đào, xâm lược, cha nhị, Vinh Đào Đào dựng thẳng lên một ngón tay. Đầu ngón tay kia bên trên lượn lờ lấy nhàn nhạt mê vụ. Xâm lược, chiếm lĩnh một phương thổ địa. Vân Điên Chí bảo dạy bảo ta. Cha nhị vừa cười vừa nói. Hồn võ thế giới cũng không phải là như vậy vận chuyển. Nếu như dựa theo chí bảo cho ra cảm xúc, phương thức liền có thể sáng tạo ra một hạng hồn kỹ mới mà nói. Cái kia Tư Hoa Niên đã sớm chế tác được xương tiết liên hoa tấm chắn. Ta cũng sẽ thật sớm yêu cầu ngươi chế tác được xương tiết cánh hoa. Thay thế tội liên tiến công địch nhân. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Đích thật là đạo lý này. Cuối cùng, ngươi không phải tại tự chủ sáng tạo hồn kỹ, mà là tại thăm dò đã tồn tại hồn kỹ. Hai loại kết quả. Thứ nhất, cái này hồn võ thế giới căn bản không có dạng này tiết cảnh cảm giác hồn kỹ. Thứ hai, nó tồn tại, nhưng lại có cố định sử dụng phương thức. Ngươi cần lần lượt nếm thử. Cha nhị mở miệng nói. Đương nhiên, ý nghĩ của ngươi là đáng giá khẳng định. Chúng ta không nhất định không phải thông qua con mắt đi xem Mạc Phong Tuyết. Chúng ta có thể dùng liên hệ xương tiết phương thức, đi cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ta xác định vậy đại khái suất là cái chán hồn kỹ. Nhưng là xương tiết tựa hồ cũng không thích dã tâm của ta. Cũng không có bị tâm tình của ta lây. Cha nhị theo thói quen đẩy màu trà kính râm. Mặt khác cảm xúc thử qua a. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Đương nhiên, thăm dò phát hiện, tìm kiếm che chở, khát vọng cảm giác, chấm ngoặc kép, ý nghĩ của ngươi rất mới lạ. Nếu là cái chán tinh thần loại hồn kỹ, như vậy sáng tạo độ khó nhất định sẽ rất cao. Không cần nhụt chí, cha nhị nhẹ giọng an ủi. Hắn cúi người, vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Tìm kiếm tiết cảnh hồn kỹ chính là một cái không ngừng thất bại quá trình. Cũng là tiếp nhận chính mình bình thường quá trình. Bằng không mà nói, ta cũng không có khả năng nhiều năm như vậy đều không có thu hoạch gì. Cha nhị ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Trên thực tế, nhìn thấy Vinh Đào Đào như vậy trầm tư suy nghĩ bộ dáng nhỏ. Cha nhị tâm tình ngược lại có chút mỹ lệ. Bởi vì Vinh Đào Đào lần trước sáng tạo ra đến hồn kỹ thời điểm. Thế nhưng là cho cha nhị mang đến 10.000 điểm tâm linh khí kích. Tiểu tử này quả thực là xuôi gió xuôi nước. Lập tức liền đem xương hoa tiết bánh cho được đi ra. Thậm chí hắn tham khảo tài liệu giảng dạy. Hay là cha nhị phát biểu tại trên sách báo. Sau cùng cái kia vài chương huyền học bộ phân. Lúc đó, cha nhị cũng không biết chính mình mặt mo nên đi chỗ nào thả. Nghĩ tới đây, cha nhị giấu trong lòng một loại đại thù đến báo tâm lý. Lần nữa trùng điệp vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Trưởng thành đi, thiếu niên. Tiếp nhận nhân sinh ngăn trở đi. Tiếp nhận chính mình bình thường đi. Kiến thức một chút sáng tạo hồn kỹ chân chính gian khổ đi. Cái này, mới là ta cha nhị mỗi ngày mỗi đêm đối mặt cảnh khổ a. Vinh Đào Đào méo miệng. Đào trên mặt đất đã nhuộm đầy xương tiết cỏ dại. Khắp khuôn mặt là không vui. Hung tợn thu hạ đến mấy cây cỏ dại. Sau lưng, Ekaterina tức thời đi tới. Đem nước khoáng đưa cho Vinh Đào Đào. Uống lướt nước đi. Nghỉ ngơi một chút, nha. Vinh Đào Đào nhận lấy nước khoáng. Ngửa đầu ực, một bên, cha nhị ánh mắt sâu kín nhìn xem Vinh Đào Đào trong tay bình nước. trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Ta không khát, ta thật không khát, ta từ cực quang doanh địa đêm đó đến bây giờ, một mực liền không có khát qua. Trà nhị sửa sang lại một chút suy nghĩ, chăm chú suy tính tới Vinh Đào đào mạch suy nghĩ vấn đề. Sư đồ hai người đều có cái chán hồn kỹ, cũng đều có giao lưu tinh thần kinh nghiệm. Vinh Đào đào càng là có một vị thân huynh đệ, có thể vượt qua vĩ độ tiến hành giao lưu. Trà nhị đột nhiên mở miệng nói, Sương Tiết sẽ trở thành huynh đệ của ngươi a? Vinh Đào đào, cái gì? Trà nhị, ngươi muốn chung quanh Sương Tiết biến thành Vinh Dương. Phàm là ngươi có cần thời điểm, Vinh Dương ngay tại một chỗ nào đó chờ ngươi, vì ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc, nói chuyện phiếm tâm sự. Ngươi thậm chí có thể tiến vào Vinh Dương thân thể, nhìn thấy hắn tất cả những gì chứng kiến. Nghe vậy, Vinh Đào đào chau mày, buông xuống ở trong tay nửa bình nước. Trọn vẹn nửa phút sau, Vinh Đào đào tâm tính có chút băng, nắm lấy giải đầy xương tiết thảm cỏ, lại lột xuống mấy cây cỏ dại. Trà nhị, làm sao? Vinh Đào đào đưa trong tay cỏ dại ném đi, rất là nổi nóng. Ta đem xương tiết làm huynh đệ, người ta đều chẳng muốn phản ứng ta. Ta lúc nào nhận qua khí này? Dương Dương tặc yêu ta. Trà nhị như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, hai ngươi tại cái này chơi đi, ta trở về suy nghĩ thật kỹ. Nói, trà nhị quay người rời đi, cũng không phải cảm thấy hai cái tiểu gia hỏa chướng mắt. Ân, tốt a, hắn chính là cảm thấy chướng mắt, hắn cần một chỗ yên tĩnh cẩn thận suy nghĩ một chút. Ha ha, tương đương Sương Tiết không nghe lời, không cần đối với cỏ non chút giận a. Ekaterina nhẹ giọng cười nói, hai chỉ nắm vuốt bị Vinh Đào đào vứt bỏ cỏ dại, đưa chúng nó một lần nữa trồng ở trong thổ địa. Vinh Đào đào một mặt bất mãn, thật đúng là một tấm chân tình vì vân vân khuyển, ta chính là đối với Sương Tiết quá tốt rồi, ta cái kia vân điên trí bảo, muốn làm sao khống chế liền làm sao khống chế, bay tới chỗ nào, nơi đó chính là lãnh địa của ta, ta nên, sao? Vinh Đào đào đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sắc mặt kinh ngạc, ngọa tào, sau lưng, trà nhị bước chân thoáng dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào đào, làm sao, nhanh, cha giáo, cho ta vung điểm tuyết. Vinh Đào đào trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, đem nửa bình nước khoáng nhét vào Ekaterina trong tay, ngươi tránh ra, Ekaterina, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh sư phó. Thật là lớn quan huy đâu, tương đương tân tấn miệng pháo thiếu nữ nhịn lại nhịn. Vẫn tương đối hiểu chuyện, cũng không có đảo loạn Vinh Đào đào suy nghĩ. Nàng xẹp lấy miệng nhỏ, cấp tốc hướng một bên thối lui. Trà nhị cũng là cực kỳ phối hợp, đi vào Vinh Đào đào sau lưng. Đưa tay cấp tốc chế tạo ra nồng đậm xương tuyết. Tầng tầng xương tuyết chiếu nghiêng xuống, mà Vinh Đào đào biểu lộ lại là càng ách, uy nghiêm. Nơi này liền lãnh địa của ta. Nơi này hết thảy, một ngọn cây cọng cỏ, hết thảy đều thuộc về ta. Các ngươi xâm nhập ta. Không, không đúng. Suy tư ở giữa, Vinh Đào đào đột nhiên cảm giác tinh thần sợi tơ cùng xương tiết ở giữa liên hệ cấp tốc yếu dần. Xảy ra vấn đề lớn. Không phải là ngũ thải tường vân loại kia công thành đoạt đất cảm xúc. Vừa rồi vô số lần thất bại kinh lịch chứng minh như thế mạch suy nghĩ là sai lầm, cho nên tâm tình gì? Vừa rồi xương tiết vì cái gì cùng ta có chút liên hệ? Ta vuốt một vuốt a, ngươi đừng ngừng. Vinh Đào đào ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay sờ lên cằm, vội vàng mở miệng nói. Trà nhị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, công cụ trà triệt để hóa thân thành tạo tiết cơ, liên tục không ngừng tại Vinh Đào đào đỉnh đầu chế tác xương tuyết. Vinh Đào đào cắn môi, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, dứt bỏ ngũ thải tường vân cảm xúc, cho nên lãnh địa này không phải ta xâm chiếm mà đến. Nơi này vốn là thuộc về ta, nơi này là quê hương của ta. Đảo ngược thao tác, Vinh Đào đào trong lòng hơi động, khối lãnh địa này là của ta gia viên, trừ ta ra, những người khác là kẻ xâm lược. Ầm ầm, Vinh Đào đào đột nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đôi mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn, chỉ cảm thấy chung quanh thân thể xương tiết nhau nhau, sống, đi qua. Đúng, chính là mạch suy nghĩ này. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy chung quanh xương tiết càng sinh động, cùng tinh thần sợi tơ liên hệ càng chặt chẽ. Nhưng còn thiếu một chút, tại lãnh địa của ta, làm sao để cho các ngươi cho ta phản hồi tin tức đâu? Nói cho nhà ta vườn hoàn cảnh, để cho ta cảm giác được trong nhà một ngọn cây cọng cỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào cùng chung quanh xương tiết liên hệ lại một lần nữa yếu dần. Đây quả thực là một trận đánh giằng co. Vinh Đào Đào đều nhanh điên rồi. Cảm xúc kém một chút đều không được sao. Liền lấy vừa rồi, lãnh địa, nói sự tình. Kẻ xâm lược chiếm cứ lãnh địa cùng tự thân có lãnh địa. Kết quả của nó đều là một phương này thổ địa đều thuộc về Vinh Đào Đào. Nhưng là Vinh Đào Đào thân phận không giống với. Xương tiết đều không vui. Cái này mẹ nó, muốn không, muốn không. Vinh Đào Đào trong lòng lo lắng, cấp tốc tìm về cảm giác ban đầu. Đã ngươi tự tiện xông vào quê hương của ta, các ngươi liền nên bị ta xua đuổi. Xua đuổi hiển nhiên là không cần. Chẳng lẽ là nhận trừng phạt? Bị ta chỗ, tu tập tiết cảnh hồn kỹ ngự tiết chi giới. Ngự tiết chi giới, dùng xương tiết thuộc tính hồn lực kích thích đầu. Phát tán ra đặc thù tinh thần lực, liên tiếp trong phạm vi nhất định xương tuyết. Cũng cưỡng chế phân ra một khối xương tiết lĩnh vực, nô dịch ngộ nhập trong đó xương tuyết, nạp làm chính mình dùng, cưỡng chế phân ra tới trong lĩnh vực, mỗi một phiến xương tiết đều cùng lĩnh vực chủ nhân tinh thần chặt chẽ tương liên. Điện đường cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, nghiên cứu phát minh tiết cảnh hồn kỹ cái chán, điểm tiềm lực cộng 3, Vinh Đào Đào miệng đã ngoác thành chữ O, khá lắm. Vinh Đào Đào học qua tất cả từ tu hành hồn kỹ. Cho tới bây giờ đều là dễ nói dễ thương lượng. Người thi pháp hoặc là tìm kiếm xương tiết che chở, kích phát xương tiết lòng đồng tình. Hoặc là để xương tiết khoái hoạt, cảm thụ hạnh phúc. Kém nhất, hồn kỹ kia đại tuyết bạo cũng là để xương tiết cùng người thi pháp cùng chung mối thù. Cùng một chỗ phẫn nộ, cộng đồng ngăn địch. Nhưng là hồn kỹ này. Lại là để Vinh Đào Đào làm nô lệ chủ. Nô dịch xương tuyết. Cái này mẹ nó. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia kinh ngạc bộ dáng. Cha nhị trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Thanh âm đều có vẻ run rẩy. Ngươi. Ngươi thành công. Trong lúc nhất thời. Vinh Đào Đào vậy mà không biết nên như thế nào đáp lại. Cái này. Ta có phải hay không có chút đi chệch rồi. Hồn kỹ này nếu là bộc lộ ra đi. Người khác sẽ làm như thế nào nhìn ta nha? Hồn kỹ này có hai cái yếu điểm. Một, chiếm núi làm vua, mà lại ngươi còn không thể cảm thấy mình là xâm chiếm người khác thổ địa. Ngươi đứng ở chỗ đó, đều muốn phát ra từ nội tâm cho là, khối thổ địa này chính là thuộc về ngươi. Đây là cỡ nào buồn nôn cường đạo tâm lý. Hai, những cái kia ngộ nhập quê hương của ngươi xương tuyết, ngươi muốn đem bọn chúng xem như nô lệ. Ngươi muốn đi trừng phạt bọn chúng, nô dịch bọn chúng cho ngươi làm việc. Cái này có thể làm sao xử lý a? Kỳ thật chúng ta rất tốt, ta không muốn làm cường đạo, cũng không có ý định làm nô lệ chủ a. Hồn kỹ này, rõ ràng hẳn là Tư Hoa Niên loại người này sáng tạo ra. Xong rồi, Vinh Đào Đào ngây ngốc nhẹ gật đầu. Cha nhị, Ekaterina hô hấp trì trệ. Đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, trong lòng cuồng hỉ không thôi, ôm lấy Vinh Đào Đào. Thật sao, Vinh, nha, oh my god, ta vậy mà chứng kiến một cái hồn kỹ mới sinh ra. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào tùy ý nữ hải ôm cái cổ, kích động lay động, nhưng hắn nhưng không có cái gì vui sướng. Ngược lại là mặt lộ vẻ làm khó. Thành, hẳn là xong rồi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, cha nhị vội vàng ân cần nói. Nhưng là cái gì? Vinh Đào Đào phàn nàn khuôn mặt nhỏ. Ta nhân vật thiết lập chỉ sợ muốn sập. Chấm ngoặc kép, cha nhị, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.